Phúc Đức Thiên Quan, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thấy kia Chu Thiên Tinh đấu đồ cùng giấy dán một dạng. Dù sao không phải thật sự tinh đấu luyện thành, chỉ lấy tinh quang thần ý. Nếu là có 365 đường tinh thần trấn áp, bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái này lỗ thủng khẳng định có thể bổ sung. Đáng tiếc không có. Hoa cô tử thấy Chu Thiên Tinh đấu đồ hiệu quả không lớn. Chỉ thấy thứ nhất đập mạnh chân trái, hắn bên trái đi ra một cái khác hoa cô tử đến. Chỉ thấy cái này hoa cô tử toàn thân năm màu luân chuyển, cực kỳ huyền diệu, chính là tu luyện ngũ hành chi đạo nguyên khí tu sĩ. Cái này phân thân theo gió mà động, quanh thân pháp ý phiêu phiêu đãng đãng, lại là một ngũ long tiên y. Y phục bên trên thêu lên năm đầu long, phân đen trắng đỏ xanh vàng, sinh động như thật, chỉ thấy năm đầu nguyên khí thần long từ thêu dạng bên trong hoạt hóa, xoay quanh mà ra, xuất hành ở giữa, liền có phong vũ lôi điện, nương theo năm màu tường vân. Cái này năm đầu nguyên khí giao long đều là thái hoa lịch đại chém giết muốn tại thái hoa địa giới tẩu giao nghiệt long. Từng cái đều có không thua gì thái hoa chân truyền kim đan, ngoại đạo nguyên thần thực lực. Nhưng mà giao long vốn là náo biển, cái này lưu manh độn độn nguyên khí, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể chân chính vuốt thuận cái này sôi trào mãnh liệt nguyên khí. Hoa cô tử lại huyền không trà trà chân phải, từ hắn bên phải lại đi ra một cái phân thân. Cái này phân thân tế ra tứ tượng bảo kính, trước đó chu tước bảo kính hoa cô tử liền dùng qua. Bây giờ thanh long bạch hổ huyền vụ bốn kính vậy dùng tới. Tứ tượng bảo kính mặt kính bên trong có tứ tượng huyền linh tạo ra. Lúc này bình định tứ đại, hiệp trợ ngũ long đồ, Chu Thiên Tinh đấu đồ. Hoàng Thiên thấy hoa cô tử có chút. Nhất khí hóa tam thanh. Ý tứ, nói thầm, môn thần thông này là cửu châu bản thổ liền truyền xuống, vẫn là vực ngoại lưu truyền đến cửu châu. Nhưng mà ba cái hoa cô tử đại triển thân thủ, vậy vẻn vẹn vuốt thuận nguyên khí, không có đem cái kia lỗ thủng lớn chặn lại. Hoàng Thiên đành phải tế ra tiên thiên tam tài môn hộ. Đối hoa cô tử, còn có hắn hai cái phân thân nói, các ngươi các chấp nhất môn, định trụ thiên địa nước tam nguyên. Hoa cô tử thấy này bảo, nhãn tình sáng lên, đây không phải Long Xương Thế Tử bảo vật sao? Long Xương Thế Tử trước đó mượn qua Hoàng Thiên món bảo vật này, dùng để cố định trung thiên thế giới lỗ thủng, đồng thời hấp thu môn giới, môn khái niệm, để kiện bảo bối này từ tiểu thiên đẳng cấp biến thành bên trong ngàn đẳng cấp, từ tiên thiên pháp khí biến thành tiên thiên pháp bảo. Tam tài môn hộ định trụ không gian, gọi nguyên khí phân lưu, phối hợp Chu Thiên Tinh đấu đồ, ngũ long pháp y, tứ tượng huyền kính, còn có Hoàng Thiên hỗn độn châu, tương hỗ đền bù bỏ sót chỗ, cuối cùng đem toàn bộ thần quốc bình ổn lại. Ngươi cái này ngũ long khả năng hủy đi ra tới, kiến tạo năm tòa thần sơn, ta trước định đại địa căn cơ, tài năng định trụ không gian. Hoàng Thiên lúc trước chữa trị linh cảnh cũng đem dẫn dắt xuống tới, dựa vào chính là kiến tạo thần sơn, ổn định không gian, ổn định vật chất. Hoa cô tử chưa từng do dự, một cái ngũ long tiên y thôi, đến lúc đó lại từng tế luyện khác đồ án chính là. Bây giờ liền chỉ dẫn lấy năm đầu năm màu thần long chui vào đại địa, đang định các an phương vị, các ở hắn vị thời điểm, Hoàng Thiên vội vàng ngăn cản, dựa theo tương sinh lệch tương lai, không nên quá dựa vào chính vị. Tương sinh vị chính là, như phương Bắc chính là thủy hành chi vị, vốn nên là thủy hành hắc long chui vào địa mạch, nhưng trong ngũ hành, thủy sinh mộc, nguyên nhân an bài mộc đức thần long ở, mà lệch vị chính là đông phương cùng phương Bắc. Chính là mộc long ẩn núp tại đông bắc phương hướng, kim long ở tại tây nam, hỏa long ở đông nam, thủy long ở phương hướng tây bắc, mà thổ đức thần long vẫn là một dạng ở giữa. Hoa cô tử dựa theo Hoàng Thiên lời nói, đem năm đầu long hồn các nơi ở mạch, Hoàng Thiên dẫn động thần quốc vốn là đại địa pháp tác, dần dần bắt đầu chảy vuốt, cầu thông giao lưu, rất nhanh liền đem thần quốc đại địa các nơi khôi phục. ngũ hành nguyên khí đều có phụ thuộc. Sau đó, Hoàng Thiên lại lấy cửu cung phương vị, tính ra Tây Bắc đang vì càn vị. Bởi vậy tại Tây Bắc chi địa thêm cao điểm thế, khiến cho dãy núi nguy nga, gần như trên trời kia to lớn lỗ thủng. Như thế mới gọi Hoa Cô Tử, đem Chu Thiên Tinh đấu đồ an tại Tây Bắc, lấy tứ tượng huyền kính. Tại Chu Thiên Tinh đấu đồ trình diễn hóa tứ tượng tinh hệ. Đơn giản, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, bốn cung nhị 18 túc. Cái này dạng Chu Thiên Tinh đấu đồ vận chuyển lại, vực ngoại hỗn độn nguyên khí, trải qua tứ tượng tinh hệ phân ly, hóa thành kim mộc thủy hỏa bốn loại nguyên khí. Chỉ có đại biểu thổ hành nguyên khí, lấy bụi bặm vũ trụ, hoặc là lưu tinh phương thức, tiến vào nơi đây, bổ sung đại địa căn cơ, thiên địa hai chiều định trụ, không gian phá để lọt vậy tu bổ. Thần quốc trên đại thể đã không có vấn đề, nhưng là vẫn như cũ chỉ là thần quốc, không phải động thiên. Hoa Cô Tử lại thi triển bí thuật, đem đào thần đạo loại, liên đới lấy viên kiêu oa thần đầu lâu, vận chuyển tiến vào thần quốc bên trong. Như thế lấy đào thần đạo loại duy trì nguyên khí tuần hoàn. Hoàng Thiên làm phiền tâm lao lực, tỉnh lại thủy mạch con suối, hỗ trợ tiếp dẫn nhật nguyệt hình chiếu, đo lường tính toán bốn mùa thời gian. Ngoài ra còn có Hoa Cô Tử cung cấp các loại pháp bảo, cũng muốn lấy hợp lý phương thức dùng để trấn áp từng cái đỉnh núi, trở thành trấn sơn chi bảo. Trừ cái đó ra, Hoa Cô Tử còn có một trọn bộ lễ khí, cũng là muốn an trí đến nơi thích hợp. Cũng may các loại cung điện không cần Hoàng Thiên đến kiến tạo, chính Hoa Cô Tử liền mang các loại kiến tạo lực sĩ. Hoàng Thiên còn thử chữa trị đạo binh ao, tóm lại cũng không tính không sử dụng ngoại lực liền tu bổ thần quốc. Đồng thời đem từ thần đạo hướng xoay chuyển tiên đạo hướng, dù sao kia to lớn lỗ thủng, chỉ là dùng pháp bảo đội lên một cái trận pháp, cũng không có chân chính chữa trị. Bất quá oa thần xương đầu đều vận chuyển tiến vào trong đó. Theo đạo lý thiếu thốn bộ phận, kỳ thật chính là đầu lâu bên trong chỗ mang thai dấu tử phủ, nghĩ đến rất nhanh liền có thể chậm rãi giới màng thực hiện tự ta khép lại. Hoa Cô Tử đối Hoàng Thiên tay nghề vẫn tương đối hài lòng. Như ta tự mình tới chữa trị, tuyệt đối không có tốt như vậy. Hoàng Thiên nhả rãnh nói. Đầu tiên ta cho ngươi tìm đúng rồi địa phương. Tiếp theo ta giúp ngươi tạo thần sơn. Sau đó ta còn hỗ trợ bố trí đại trận, tu bổ thần quốc, đem chuyển đổi thành rồi động thiên. Cái này vốn là xem như bốn kiện sự tình. Ngươi muốn cho ta giao bốn lần giá tiền mới là... Hoa Cô Tử tâm tình không tệ. Cái này động thiên lại còn tham khảo Cửu Châu thành hoàng linh cảnh tam giới kết cấu, phân làm phàm trần giới, tu hành giới, u minh giới. Chính là ở đây di dân phàm nhân mấy chục triệu, thành lập chút quốc gia, cũng là có thể. Hoàng Thiên nhíu mày. Mặc dù nói động thiên đối ứng trung thiên thế giới hệ thống sức mạnh, trên lý luận là không có vấn đề. Nhưng động thiên pháp tắc không hoàn chỉnh, muốn tu luyện đến nguyên thần đều 10 phần khó khăn, không bằng trung thiên thế giới. Sàng chọn tin tưởng được đệ tử thôi. Hoa Cô Tử nói, ta dự định Cửu Châu phàm nhân, còn có giới này man nhân, đều dẫn vào, hình thành hai cái quốc gia. Hoàng Thiên mặc kệ hắn dẫn vào người nào loại, nhà mình lại không tu tiên, cũng không kinh doanh môn phái. Đúng. Thần sơn căn cơ còn tại U Minh, như thế nào mới có thể đột phá đến dương gian pháp vực bên trong đi? Tự nhiên là hướng lên Kiêm Dung, chờ lấy Cửu Châu cùng cái này phương đại thiên thế giới va chạm dung hợp thời điểm, ngươi lại khống chế ra mặt. Hoàng Thiên mở miệng nói, đến như hiện tại nha, ta cảm thấy vẫn là ẩn núp ở đây so sánh phù hợp. Dù sao động thiên tự thành hệ thống, cách trương.